Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, 424 Tân phát hiện, Phương Vũ Hân cấp ra bảng giá biểu thượng giá cả cùng Tống tướng quân trong lòng tưởng tượng được, hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói, so với hắn tâm lý giới vị, mặt trên giá cả thật sự thấp đến có chút thái quá. Bọn họ thành phố thương căn cứ hiện tại đúng là khuyết thiếu lương thực thời điểm. Hắn nghĩ tới đối phương khả năng sẽ công phu sư tử ngoạm. Lại không dự đoán được. Đối phương thế nhưng như thế phúc hậu. Tình huống như vậy, hoặc là sự tình có trá. Hoặc là, chính là những người này thật sự chỉ là tới hỗ trợ. Tống tướng quân trong lòng hiện lên một tia do dự. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn đối diện cách đó không xa ba người. Này ba người hai nam một nữ, tuy rằng dung mạo đều thực bình thường, khí chất lại rất không bình thường. Lấy hắn nhiều năm luyện ra nhãn lực tới xem, này ba người tuyệt đối là nhân trung long phượng. Hơn nữa bọn họ ba người ánh mắt thanh chính, không giống như là âm hiểm tiểu nhân. Vì thế hắn trong lòng buông lỏng, liền hỏi dò, này mặt trên giá cả chính là thật sự. Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng lần này thật là tới hỗ trợ, bất quá nàng cũng biết, nếu là tư thái phóng đến quá thấp, ngược lại muốn cho những người này cảm thấy bất ân. Liền còn nói thêm, tự nhiên là thật, bất quá, đồ vật muốn cho ta vừa lòng mới được. Tống tướng quân vẫn luôn đánh giá ba người. Thấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều không nói lời nào. Đối Phương Vũ Hân nói cũng không có gì dị nghị. Trong lòng càng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo liền nói. Một khi đã như vậy. Ta đây liền làm người đi chuẩn bị. Nhất định làm ba vị vừa lòng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ba vị không bằng đến trong căn cứ ngồi ngồi. Ba người gật gật đầu. Sau đó liền đem xe tải khai vào căn cứ. Ngừng ở một chỗ trống trải đất trống thượng. Ngay sau đó, Tống tướng quân liền mời bọn họ đến trong phòng chờ. Vừa lúc bên cạnh liền có nhà ở. Mặc kệ là căn cứ cao tầng vẫn là Phương Vũ Hân ba người cũng chưa ghét bỏ. Thực mau nhà ở đã bị người thu thập sạch sẽ, bố trí ra một gian còn tính có thể xem phòng. Hai bên sau khi ngồi xuống, liền có người mở miệng, tưởng thăm ba người đế. Không biết ba vị là từ đâu tới. Người này cũng nhìn ra vừa rồi nói chuyện vẫn luôn là Phương Vũ Hân. Cho nên lời này là trực tiếp đối với Phương Vũ Hân nói. Đáng tiếc. Phương Vũ Hân lần này lại không mở miệng, ngược lại là vẫn luôn trầm mặc không nói. Bạch Diệp đột nhiên cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Không thế nào khách khí mà nói, ngươi nếu là không yên tâm, có thể lựa chọn không cùng chúng ta giao dịch, trước mắt thế cục còn thực loạn. Mặc kệ là Bạch Diệp vẫn là Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều không muốn đem hy vọng căn cứ bại lộ ở mọi người trước mắt. Người nọ thảo cái mất mặt, trong lòng tuy rằng có chút bất mãn, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Không nói đến những cái đó lương thực là căn cứ bức thiết yêu cầu, hắn căn bản không có khả năng từ bỏ. Chỉ là Bạch Diệp trên người cố ý thả ra thuộc về tứ cấp dị năng giả khí thế khiến cho hắn kiêng kỵ. Những người khác đem một màn này xem ở trong mắt, biết những người này khó đối phó, cũng đều không hề hỏi nhiều. Khách sáo vài câu sau, liền ân bài người cho bọn hắn tặng một mâm mới mẻ hoa quả đi lên, đồng thời bay nhanh mà bố trí lên. Gắng đặt tới đổi đến bọn họ trong tay lương thực. Ba người lần này vốn dĩ chính là tới đưa lương thực, tự nhiên sẽ không ở giá cả thượng quá nhiều làm khó dễ. Chờ trong căn cứ người đem bảng giá biểu thượng đồ vật chuẩn bị tốt, ba người ý tứ một chút, giao dịch liền tính đạt thành. Thẳng đến lúc này, sở hữu căn cứ cao tầng mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra. Vì cảm tạ ba người khẳng khái, còn cố ý vì bọn họ chuẩn bị một đốn tương đương phong phú yến hội. Tịch thượng tất cả đều là căn cứ cao tầng ngày thường đều luyến tiếc ăn mỹ vị. Chỉ là như vậy một đốn đối căn cứ cao tầng mà nói cực kỳ phong phú yến hội. Phương Vũ Hân ba người lại căn bản không bỏ ở trong mắt. Phương Vũ Hân bọn họ ăn vẫn luôn là không gian đồ ăn. Những cái đó đồ ăn bản thân liền mang theo linh khí. Lại bị Phương Vũ Hân dùng đan lô nấu nướng. Hương vị căn bản không phải bình thường đồ ăn có thể so sánh. Mặc dù này đó đồ ăn có không ít đều là một hệ dị năng giả dùng dị năng dục sinh. Đối Phương Vũ Hân bọn họ mà nói, cũng là nhạt như nước ốc, không khỏi làm căn cứ này đó cao tầng nhìn ra tới. Ba người đều miễn cưỡng ăn chút, có vẻ thập phần văn nhã. Một màn này xem ở thành phố thương căn cứ những cái đó cao tầng trong mắt, liền cảm thấy bọn họ quả nhiên không hổ là tứ cấp dị năng giả. Ngày thường ăn đồ vật chỉ sợ đều là chút sơn chân hải vị. Cho nên mặc dù thấy như vậy phong phú một bàn yến hội, bọn họ ba người cũng có thể đủ bất động thanh sắc, nửa điểm không mất thái. Phương Vũ Hân bọn họ biết những người này suy nghĩ nhiều, lại cái gì cũng chưa nói. Bọn họ ở thành phố thương căn cứ đơn giản dừng lại một chút, liền rời đi cái này địa phương, tiếp tục hướng nam diện mà đi. Đến nỗi thành phố thương căn cứ về sau sẽ như thế nào, liền không phải bọn họ sở quan tâm. Ni 40 tấn lương thực đối với thành phố thương căn cứ mấy chục vạn dân cư mà nói cũng không nhiều, nhưng là có này đó lương thực, trong căn cứ người ít nhất có thể căng một đoạn thời gian. Có trong khoảng thời gian này, cũng đủ bọn họ suy nghĩ biện pháp. Rời đi thành phố thương căn cứ sau, ba người lại đi phụ cận săn giết một ít tang thi, cũng coi như là gián tiếp giúp thành phố thương căn cứ đại ân. Thành phố thương đều không phải là không có đồng ruộng, chỉ là những cái đó đồng ruộng khoảng cách thành phố thương căn cứ khoảng cách cũng không tiến. Mà hiện tại thành phố thương căn cứ dân cư đã tới rồi quá độ bão hòa nông nỗi. Nếu muốn làm đại gia quá đến hảo, liền ngẫm lại biện pháp ở phụ cận thành lập ra càng nhiều căn cứ tới, làm một bộ phận dân cư rời đi ra ngoài. Chỉ là chung quanh tang thi quá nhiều, hơn nữa Khâu Dịch Minh mang theo thượng vạn dị năng giả rời đi, làm căn cứ tổn thất đại lượng nhân thủ, lúc này mới làm cho bọn họ cơ hồ phải bị bước đến tuyệt lộ thượng. Hiện giờ Phương Vũ Hân ba người đem phụ cận tang thi rửa sạch một bộ phận, chỉ cần thành phố thương căn cứ cao tầng còn có đầu óc, ở phụ cận lại xây dựng một ít loại nhỏ căn cứ, khẳng định có thể giải quyết rớt căn cứ dân cư quá nhiều cùng lương thực khan hiếm vấn đề. Chỉ là mấy vấn đề này nên là Tổng tướng quân đám người yêu cầu đi đau đầu. Phương Vũ Hân ba người làm chính mình nên làm lúc sau, liền một đường chậm chậm mà tiếp tục hướng nam đi. Bọn họ phía trước phát hiện Khâu Dịch Minh mang theo người tới bối thị căn cứ, còn tưởng rằng là thành phố thương căn cứ ra trạng huống, cố ý lên đường lại đây. Hiện giờ vấn đề đã giải quyết, ba người cũng liền không hề vội vàng lên đường, mà là vừa đi một bên săn giết tang thi, thuận tiện còn góp nhặt không ít nguyên thạch. Trước mắt đã có không ít căn cứ người phát hiện nguyên thạch tồn tại cùng nguyên tinh cách dùng. Chỉ là hiện tại căn cứ cùng căn cứ chi gian thông tin đoạn tuyệt, đều không phải là cả nước sở hữu người sống sót đều biết. Cho nên Phương Vũ Hân bọn họ ba người một đường đi thời điểm, ngẫu nhiên còn có thể nhặt cái lậu. Bọn họ cứ như vậy một đường săn giết tang thi. Mệt mỏi thời điểm, liền ở Thanh Mộc Linh phủ chung nghỉ ngơi đả tọa, hoặc là hung hăng mà ăn một bữa no nê, hoặc là đến thí luyện nơi sấm quan. Thời gian bất chi bất giác mà liền đi qua một tháng. Bọn họ tâm cảnh cũng đang không ngừng rèn luyện chung, dần dần phát sinh biến hóa. Thời gian mắt thấy đã tới rồi 12 nguyệt, nhưng là bởi vì bọn họ đều ở phía nam duyên cớ, thời tiết ngược lại một chút đều không lạnh, thậm chí có loại ấm áp như xuân cảm giác. Cùng Long Tỉnh tình huống hoàn toàn bất đồng. Ba người này một đường đi tới, đảo cũng thu được Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vài lần hạc giấy truyền tin. Long Tỉnh là càng ngày càng lạnh, cho nên vì làm căn cứ người có thể an toàn qua mùa đông, Bạch Chính Nghĩa đã phái ra Hy Vọng chiến đội đến địa phương khác đi thu mua mỏ than, bởi vì chuẩn bị đến đầy đủ. Hơn nữa hiện tại mỏ than còn không tính thật chặt thiếu tài nguyên, ngược lại so ra kèm lương thực càng làm cho nhân tâm động. Cho nên sự tình tiến triển đến phi thường thuận lợi. Có này đó mỏ than sau, trong căn cứ tình huống cũng hảo một ít. Không chỉ có ngày thường có thể dùng để sưởi ấm, còn có thể lấy tới nhóm lửa nấu cơm. Không đến mức mỗi ngày đều chỉ có thể ăn bánh quy khô một loại giản dị thực phẩm mini hơn nữa. Phương Vũ Hân bọn họ lo lắng cái loại này tà ma hoặc là có thể ngụy trang thành nhân loại cao cấp. Tang thi đều còn không có xuất hiện, làm ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng căn cứ không có việc gì, ba người không có nỗi lo về sau. Liền tính toán tiếp tục ở bên ngoài rèn luyện đi xuống. Phía nam khí hậu ấm áp, tang thi cũng so địa phương khác càng vì sinh động. Thường xuyên liền sẽ phát sinh tang thi quần công đánh căn cứ tình huống. Tình huống nơi này so với Long Tỉnh muốn nghiêm trọng đến nhiều. Phương Vũ Hân ba người trước đó không lâu vừa mới bước vào trúc cơ trung kỳ, linh thức cũng so dĩ vãng càng thêm nhạy bén, đặc biệt là Phương Vũ Hân, bởi vì nàng là thuần mộc linh thể. So với Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương, nàng đối với trong thiên địa khí cơ càng vì mẫn cảm. Mà đi tới rồi phía nam sau, nàng liền phát hiện nơi này oán khí so với phương bắc muốn càng vì nùng liệt. Xác thực mà nói, hẳn là tang thi càng nhiều, người sống sót tình cảnh càng thê thảm địa phương, nơi đó oán khí liền càng dày đặc. Phía trước nàng còn không có thể vượt qua trúc cơ trung kỳ cái này điểm mấu chốt thời điểm, chỉ là ẩn ẩn có loại cảm giác này, còn không phải rất cường liệt. Nhưng là đương nàng thành công thăng cấp đến trúc cơ trung kỳ sau, nàng liền cảm thấy toàn bộ thiên địa ở nàng trong mắt đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trước kia còn không phải thực rõ ràng hoặc là không có phát hiện một ít đồ vật. Yêu dư, đọc sách hiện giờ đều trở nên phá lệ rõ ràng lên. Chợt vừa thấy đi, nơi nơi đều tràn ngập nùng liệt oán khí. Nếu là không nghĩ biện pháp tiêu trừ, thế giới này sớm muộn gì sẽ hủy diệt. Bởi vì cái này phát hiện, ba người nguyên bản bởi vì thành công thăng cấp mà cao hứng tâm tình đều trở nên trầm trọng lên. Phương Vũ Hân nói, chúng ta vẫn là tận khả năng nhiều sát một ít tang thi đi. Ta tổng cảm thấy, thời gian càng kéo dài sẽ ra vấn đề lớn. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều gật gật đầu. Hai người tuy rằng không có Phương Vũ Hân cảm giác như vậy nhạy bén, nhưng là trong thiên địa tràn ngập oán khí đồng dạng làm cho bọn họ thực không thoải mái. Một người nếu là đột tử, trong lòng khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra oán hận tới. Cố tình mặt thấy gần nhất, cơ hồ 2/3 người trực tiếp biến thành tang thi. Dư lại 1/3. Cũng bởi vì tang thi nguyên nhân tử thương hơn phân nửa. cơ hồ là 10 không tồn 1. Như vậy nhiều đột tử thậm chí là uổng mạng người, tự nhiên liền sẽ sinh ra càng nhiều cũng càng cường đại oán khí tới. Chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, nhưng thật ra không có tà linh một loại đồ vật tồn tại. Nói cách khác, người sống sót tình cảnh chỉ biết trở nên càng vì không xong. Ba người sau khi có quyết định, liền càng thêm chủ động mà đi tìm những cái đó tang thi đàn, ra tay đánh chết. Bọn họ ba người cùng nhau hành động, cũng không có lại lẫn vào nào đó căn cứ hoặc là gia nhập nào đó săn thi đội ngũ. Đi cũng đều là tang thi đàn nhiều hiểm địa, cơ hồ sẽ không theo mặt khác săn thi giả gặp phải. Bối thị căn cứ, Khâu Dịch Minh lược làm một phen thủ đoạn sau, cuối cùng như nguyện trở thành Bạch Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Mà Bạch Chính Nghĩa bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa chịu càn khôn luân phiên thí áp, cuối cùng bị phán xử bắn, vẫn là lập tức chấp hành cái loại này. Bạch Lang Dòng binh đoàn bởi vì Bạch Chính Nghĩa quan hệ thanh danh tổn hao nhiều, Khâu Dịch Minh trở thành đoàn trưởng sau, liền đem Dòng binh đoàn tên đổi thành Lôi Đình. Cùng lúc đó, Thẩm Hy cùng Phương Mộng Giao lại là ở trong căn cứ bộc lộ tài năng, gia nhập Càn Khôn Dòng binh đoàn. R1152 hết chương.